Quản Vương, cao thủ quỷ môn kia là cao thủ thân cảnh thật sao? Nếu không tại sao lão ta không có sức chống trả nào trước mặt của cậu Trấn vậy? Vài ông chủ nhà giàu hàng đầu của Vương Thành Quan ngây ngốc hỏi Quan Vương. Quan Vương cười gượng lắc đầu. Tôi chắc chắn cao thủ quỷ môn kia đúng là cao thủ thân cảnh thật. Còn tại sao lão ta không có sức chống trả lại cậu Trấn? Là bởi vì thực lực của cậu Trấn đã vượt xa lão ta. Vương cảnh có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Thân cảnh đương nhiên cũng có bốn giai đoạn nhỏ này. Lúc này mới biểu hiện của Dương Trấn chứng tỏ, ít nhất, thực lực của anh cũng là thân cảnh trung kỳ. Mỗi một cảnh giới nhỏ bên trong vương cảnh đều khó hơn lên trời. Thậm chí có rất nhiều cao thủ vương cảnh hậu kỳ mấy chục năm vẫn ở cảnh giới này, không cách nào bước lên được cảnh giới vương cảnh đỉnh phong. Còn về thân cảnh, muốn tiến bộ hơn nữa, e là càng khó hơn. Dương Trấn trẻ như vậy mà đã là cao thủ thân cảnh trung kỳ sao? Mọi người đều ngây ngốc. Hai tay Khương Hùng nắm chặt, bởi vì kích động mà cơ thể khẽ run. Lão ta cũng là cựu chiến sĩ đi từ biên giới phía Bắc ra. Lúc này lại tận mắt nhìn thấy một cao thủ trẻ cũng đi từ biên giới phía Bắc lại mạnh mẽ như vậy. Lão ta thấy cực kỳ tự hào. Cao thủ thân cảnh trẻ này là anh em biên giới phía Bắc của chúng ta. Mỗi người ở đây khi nhìn Dương Trấn lần nữa, trong mắt chỉ còn kính sợ, là sự kính sợ dành cho cao thủ thân cảnh. Quan Vương chợt nhớ tới trước đây lúc lão ta hỏi Dương Trấn, nếu chỉ có quỷ môn Miêu Thành, liệu Dương Trấn có thể tự dựa vào sức của bản thân đối phó được bọn họ không? Lúc đó Dương Trấn không hề do dự trả lời được. Khi đó trong lòng lão ta vẫn hơi không tin, nhưng lại không tìm được cách ứng phó với quỷ môn Miêu Thành, bất đắc dĩ mới bằng lòng phối hợp với Dương Trấn. Lão ta vốn nghĩ dù cao thủ thân cảnh của quỷ môn tới đây, lão ta cũng là cao thủ vương cảnh đỉnh phong, có thể đánh một trận. Đến lúc đó tất cả cao thủ đỉnh phong của cả Vương Thành Quan sẽ tập họp lại. Còn có những tay súng bắn tỉa hàng đầu của mỗi gia tộc, dù cao thủ thân cảnh có đến cũng chỉ có nước chết. Thậm chí lão ta cũng chưa từng nghĩ tới Dương Trấn đóng một vai trò lớn như thế nào. Mãi đến khi sự sống chết của lão ta bị người khác khống chế, lúc này lão ta mới phát hiện cao thủ thân cảnh là vô địch. Khi thực lực đạt tới cảnh giới thân cảnh thì hoàn toàn không phải chỉ dựa vào số đông là có thể đối phó được. Lão ta vốn đã hoàn toàn tuyệt vọng, thậm chí còn nghĩ mình sắp chết. Mãi cho đến khi Dương Trấn mạnh mẽ xuất hiện, lão già mặc áo đạo sĩ sắp giết Lâm Hạo trong chớp mắt, thì anh đã chặn được đòn chí mạng của đối phương. Tiếp đó Dương Trấn vả mặt lão già mặc áo đạo sĩ 3 cái liên tiếp, thì bọn họ mới nhận ra Dương Trấn là cao thủ thân cảnh, hàng thật đúng giá. Dù sao lão ta cũng không ngờ Dương Trấn lại có thể dễ dàng đánh bại lão già mặc áo đạo sĩ kia như thế. Mãi đến khi lão già mặc áo đạo sĩ thử ra tay với Dương Trấn, bị anh đá lại một chiêu, thì cuối cùng lão ta mới bừng tỉnh. Sự cường đại của Dương Trấn đã vượt xa sự tưởng tượng của lão ta rồi. Đừng nói là quỷ môn Miêu Thành, dù là cao thủ thân cảnh của Miêu Thành liên kết lại cũng chưa chắc đã giết được Dương Trấn. Lão già mặc áo đạo sĩ bị Dương Trấn đạp bay ra khỏi phòng họp, cảm thấy vừa kinh hãi vừa tức giận. Kinh hãi vì một người chưa tới 30 tuổi lại có thực lực thân cảnh. Dù là ở Miêu Thành cũng chưa từng nghe nói đến thiên tài võ thuật nào như vậy. Tức giận là vì lão ta là một trong số các cao thủ thân cảnh của Miêu Thành, cao thủ chấn giữ của quỷ môn Miêu Thành. Vậy mà ra ngoài lại bị một thằng nhóc tát trước mặt của bao người, còn bị đạp bay ra. Đối với lão ta đây là một sỉ nhục rất lớn. Mọi người còn đang bị sức mạnh của Dương Trấn dọa sợ, lão già mặc áo đạo sĩ đã bò lồm ngồm dậy, gầm gừ giận dữ. Dành còn dám đánh tao, tao muốn mày phải chết. Lão ta nổi giận giống lên, vẻ mặt tràn đầy sát khí mãnh liệt. Dương Trấn hờ hững nhìn đối phương, lạnh giọng nói. Nói ra mục đích của quỷ môn, tôi có thể thà chết cho ông. Những ông lớn có địa vị cao trong Vương Thành Quan lần lượt thở phào một hơi khi thấy Dương Trấn xuất hiện. Nhìn bộ dạng chật vật của lão già mặc áo đạo sĩ, bọn họ chỉ cảm thấy vô cùng hả dạ. Dù sao vừa nãy bọn họ suýt nữa đã bị lão ta giết sạch. Dành còn ngông cuồng,

Tôi nói, tôi sẽ nói hết. Xin cậu đừng giết tôi. Xin đừng giết tôi mà. Lão già mặc áo đạo sĩ có ham muốn sống sót rất lớn, gào thét ầm ĩ. Dương Trần vừa mới giơ chân lên, bèn chậm rãi thu về. Anh thực sự không nghĩ có thể đạt được tin tức hữu ích gì trong miệng của lão ta. Chỉ cần giết chết lão ta có thể uy hiếp quỷ môn Miêu Thành. Dù sao toàn bộ Miêu Thành cũng chỉ có mười mấy cao thủ thần cảnh. Còn quỷ môn lại là một trong các thế lực đứng đầu ở đó. Chắc chắn không thể có nhiều cao thủ thần cảnh. Vậy nên chỉ cần lão già mặc áo đạo sĩ bỏ mạng sẽ gây ra tổn thất cực lớn cho quỷ môn. Trừ khi quỷ môn không tiếc cơ nghiệp xây dựng nhiều năm ở Miêu Thành, nếu không chỉ có thể tạm thời bỏ qua mối thù này. Hiện giờ lão ta lại tham sống sợ chết muốn khai ra. Đương nhiên anh sẽ không ngăn cản. Nếu lời ông nói có giá trị, tôi chỉ có thể khiến ông chịu đủ đau khổ mới cho ông về chầu trời. Nói mau! Dương Chấn lạnh lùng nói, khiến lão già mà cáo đạo sĩ có cảm giác nếu không nói thật sẽ phải gánh chịu hậu quả thê thảm. Lão ta cắn răng nói, thực ra không phải chỉ có quỷ môn âm thầm xuất thế như các người vẫn nghĩ. Nghe thấy thế tất cả đều sợ ngây người. Ý của ông là các thế lực khác trong Miêu Thành cũng đã xuất thế rồi. Chỉ là chúng tôi vẫn chưa biết rõ thôi sao? Quan Vương trầm giọng hỏi, hơi thở trở nên dồn dập. Trước đó bọn họ đã suy đoán cả Miêu Thành chỉ có quỷ môn xuất thế. Nhưng hiện giờ xem ra, mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Sắc mặt Dương Chấn cũng nghiêm trọng hơn. Nói tiếp đi. Lão già mặc áo đạo sĩ gật đầu nói, mỗi một vương thành đều có cao thủ của Miêu Thành xâm nhập vào. Chắc chắn các người sẽ tưởng kẻ do thám bị các vương thành khác phát hiện đều là người của quỷ môn đúng không? Thực ra không phải đâu. Vương thành quan là phạm vi đi săn của quỷ môn. Các vương thành khác thuộc về các thế lực khác của Miêu Thành. Giữa các thế lực lớn ở Miêu Thành đã có một quy định bất thành văn. Cao thủ thân cảnh không được xuất hiện. Nếu không vì quỷ môn bị tổn thất quá lớn ở vương thành quan, môn chủ cũng sẽ không phái tôi tới. Số lượng cao thủ thân cảnh trong Miêu Thành có hạn, các thế lực đều biết rõ. Lần này tôi đi ra ngoài cũng chỉ có môn chủ của quỷ môn biết. Nếu tôi bỏ mạng tại đây, dù quỷ môn muốn giấu giếm, e là cũng không giấu được bao lâu. Nếu để các thế lực khác biết cao thủ thân cảnh của quỷ môn đi ra ngoài, chỉ sợ bọn họ đều sẽ phái cao thủ thân cảnh ra ngoài. Đến lúc đó mười mấy cao thủ thân cảnh của Miêu Thành đồng loạt xuất hiện sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng với Cửu Châu. Không cần nói nhiều, chắc các người cũng đã biết rõ rồi chứ. Vậy nên, nếu muốn bảo vệ trật tự của Cửu Châu, các người không thể giết tôi. Lời nói của lão già mặc áo đạo sĩ đã dọa sợ những người đứng đầu các thế lực lớn ở Vương Thành Quan. Dù là Dương Chấn cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Ham muốn sống sót của lão già áo đạo sĩ rất mạnh, không giống như đang nói dối. Vậy có nghĩa là ngoài quỷ môn, vẫn còn các thế lực khác của Miêu Thành xuất thế. Và mỗi thế lực đều có cao thủ thân cảnh trấn giữ. Ông tưởng nói vậy thì chúng tôi sẽ tha cho ông sao? Quan Vương giận dữ chất vấn. Lão già mặc áo đạo sĩ khinh thường nhìn Quan Vương, nói, nếu các người tưởng tôi muốn sống mới nói vậy thì cứ giết tôi đi. Nhưng tôi chết thì chỉ là chuyện nhỏ. Cao thủ thân cảnh ồ ạt xông vào Cửu Châu mới là chuyện lớn. Tôi thừa nhận thực lực của chiến vực Cửu Châu rất mạnh. Nhưng thế thì đã sao? Ngoài súng pháo ra, bọn họ còn có cái gì? Có mấy cao thủ thân cảnh trấn giữ? Nếu tôi đoán không sai, cao thủ thân cảnh của Cửu Châu còn đang phải chống giặc ngoại xâm đúng không? Nếu mười mấy cao thủ thân cảnh của Miêu Thành đều xuất hiện, dù Cửu Châu huy động toàn bộ cao thủ thân cảnh tới đối phó, thì phải chống lại giặc ngoại xâm thế nào? Rõ ràng lão ta rất am hiểu tình hình của Cửu Châu. Chỉ vài câu nói đã đâm trúng vào nỗi đau của Cửu Châu. Dương Chấn nhèo mắt lại, lửa giận cuồn cuộn, dần tràn ra từ trong người anh. Anh từng là tướng quân bảo vệ biên giới của Cửu Châu. Kẻ nào dám xâm phạm Cửu Châu chính là kẻ địch của anh. Bọn họ dám! Dương Chấn đột nhiên gần lên. Tất cả đều nhìn về phía anh. Lửa giận trên người anh khiến các cao thủ có thực lực hơi thấp phải sợ run người. Dù là Quan Vương có thực lực vương cảnh đỉnh phong cũng bỗng có ý nghĩ muốn quỳ rạp xuống đất. Đây chính là uy thế của cao thủ thân cảnh sao? Lão già mặc áo đạo sĩ phức tạp nhìn Dương Chấn. Tôi chỉ nói sự thật, bọn họ có dám hay không thì tôi không biết. Tôi công nhận cậu rất mạnh, là thiên tài võ thuật trăm năm mới có. Cả Miêu Thành đều không có người nào trẻ tuổi như cậu mà lại có thực lực mạnh mẽ như vậy. Nhưng con đường luyện võ vốn luôn tàn khốc. Không ai nói tinh thần thượng võ với cậu đâu. Trừ khi cậu có thể bước lên đỉnh cao võ thuật, nếu không chắc chắn vẫn có người mạnh hơn cậu. Không phải Miêu Thành không có cao thủ cùng cấp bậc với cậu. Chỉ tính những người tôi biết ra, đã có 3 người. Ai cũng đạt tới thần cảnh đỉnh phong. Đây mới chỉ là tin đồn thôi, rất có thể còn vượt cả thân cảnh đỉnh phong. Lão già mặc áo đạo sĩ chân thành nói, mặc dù bị Dương Chấn phế bỏ đan điền, nhưng dù sao cũng từng là cao thủ thân cảnh, lão ta biết con đường tu luyện vô cùng gian nan. Coi như Dương Chấn một lời nhắc nhở và khuyên bảo. Cậu Chấn, Khương Hùng đi tới thấp giọng gọi một tiếng. Bây giờ Dương Chấn mới lấy lại tinh thần. Anh nhìn lão già mặc áo đạo sĩ một cái, bỗng lấy ra một cái bình sứ trắng ném cho lão ta. Lão ta bắt được, vẻ mặt mờ mịt hỏi. Đây là cái gì? Uống vào có thể ổn định vết thương. Với khả năng của quỷ môn Miêu Thành, chắc là không khó khôi phục lại đan điền cho ông. Dương Chấn lạnh nhạt nói. Nghe thấy thế tất cả đều sợ ngây người. Lão già mặc áo đạo sĩ cũng kinh hãi. Đương nhiên lão ta sẽ không nghi ngờ anh. Dù sao hiện giờ lão ta đã bị phế bỏ tu vi. Dương Chấn muốn diệt lão ta dễ như trở bàn tay. Thế nhưng anh lại cho lão ta một viên thuốc có thể ổn định vết thương. Thuốc của cao thủ thân cảnh sao có thể đơn giản được? Cảm ơn cậu Chấn. Lão ta kìm nén kích động nói lời cảm ơn. Rồi không chút do dự đổ viên thuốc màu đen trong bình sứ, dứt khoát nuốt vào. Lão ta cứ tưởng viên thuốc này cùng lắm chỉ có thể ổn định vết thương giúp lão ta. Nhưng lão ta giật mình khi thấy viên thuốc vừa vào miệng đã tan ra, hóa thành dòng nước ấm chảy vào đan điền. Sau vài giây ngắn ngủi, đan điền trở nên ấm áp. Lão ta kinh ngạc hô lên. Viên thuốc này có thể khôi phục đan điền. Đúng là quỷ môn Miêu Thành có cách chữa trị đan điền, nhưng với tình hình hiện giờ của lão ta, dù có về tới quỷ môn cũng khó có thể chữa khỏi. Nhưng Dương Chấn chỉ cho lão ta một viên thuốc đã khiến đan điền của lão ta dần khôi phục. Tuy tốc độ rất chậm, nhưng ít nhiều vẫn khiến lão ta tràn trề hy vọng. Dương Chấn lạnh lùng nói, về nói với môn chủ của ông, nếu tôi còn phát hiện người của quỷ môn làm chuyện gì gây nguy hại tới Cửu Châu, giết không tha. Lúc này Dương Chấn bộc phát toàn bộ sát khí, cả người như một ác ma tới từ địa ngục. Lão già mặc áo đạo sĩ run rẩy, dường như đứng trước mặt lão ta cũng không phải là cao thủ thân cảnh, mà là một ác ma thật sự. Cậu Chấn yên tâm, tôi sẽ chuyển lời nguyên vẹn. Lão ta khẽ cúi đầu hành lễ, quay lưng rời đi. Cậu Chấn, thật sự muốn thả lão ta đi sao? Sắc mặt quan vương tràn đầy lo lắng. Dương Chấn đáp, thì ông nói xem tôi nên làm như thế nào? Quan vương lập tức nghẹn họng, khí lạnh trên người anh khiến lão ta không khỏi rùng mình một cái, vội vàng cúi đầu nói. Xin lỗi cậu Chấn, tôi lắm mồm rồi. Lão ta là người đứng đầu của vương tộc, vốn là một trong những người cầm quyền của Cửu Châu. Đương nhiên biết rõ hậu quả khi cao thủ thân cảnh của Miêu Thành xuất hiện. Bây giờ Cửu Châu còn 4 biên giới, 4 hoàng tộc và 5 vương tộc. Nếu 10 mấy cao thủ thân cảnh đồng loạt lộ diện, e là 5 vương tộc sẽ lập tức biến mất. Bởi vì trong 5 vương tộc không có lấy một cao thủ thân cảnh nào. Đến lúc đó chỉ có thể dựa vào 4 biên giới và 4 hoàng tộc để đối phó với cao thủ của Miêu Thành. Nếu thật sự có ngày đó, số phận của vương tộc chỉ có 2 loại khả năng. Một là 4 biên giới và hoàng tộc giành chiến thắng, chênh lệch giữa hoàng tộc và vương tộc lại càng lớn. Hai là 4 biên giới và 4 hoàng tộc thất bại, vậy thì vương tộc chỉ có thể trở thành tù nhân, phụ thuộc vào các thế lực lớn của Miêu Thành. Đây cũng là phiền não của Dương Chấn. Miêu Thành vốn vẫn luôn sống ẩn giật, không lộ diện, trước giờ chỉ coi trọng võ thuật. Một khi Miêu Thành hoàn toàn xuất thế, Anh không dám nghĩ hậu quả sẽ nghiêm trọng tới mức nào. Các cao thủ đứng đầu Miêu Thành mạnh bao nhiêu, anh cũng không biết. Hiện giờ đã giải quyết xong chuyện của Vương Thành Quan. Sau hôm nay, có lẽ quỷ môn Miêu Thành sẽ không tùy tiện phái cao thủ thân cảnh tới nữa. Nhưng không biết bọn họ có phái cao thủ vương cảnh nữa không? Sau này Vương Thành Quan phải nhờ vào mọi người rồi. Dương Chấn quét mắt nhìn xung quanh, lạnh giọng nói. Đồng thời mọi người phải giữ bí mật về chuyện hôm nay. Nếu tin tức cao thủ thân cảnh của quỷ môn bị lộ ra ngoài, sợ là mọi người sẽ không được yên ổn đâu. Cậu Trấn yên tâm, mọi chuyện hôm nay tuyệt đối sẽ không bị lộ ra ngoài. Quan Vương vội vàng cam đoan, cũng nhìn đám ông lớn quyền quý của Vương Thành Quan, lạnh giọng uy hiếp. Nếu ai để lộ dù chỉ nửa câu, đừng trách tôi không khách sáo. Đám người nhao nhao tỏ thái độ sẽ giữ bí mật. Dương Chấn cũng không lo chuyện hôm nay sẽ bị tiết lộ. Dù sao những người có mặt đều là người đứng đầu các gia tộc lớn ở Vương Thành Quan, biết rõ hậu quả nghiêm trọng như thế nào. Nếu mười mấy cao thủ thân cảnh của Miêu Thành đồng loạt lộ diện, gia tộc của bọn họ chỉ có thể bị tiêu diệt. Chào mọi người, có duyên sẽ gặp lại. Nói xong, Dương Chấn quay người rời đi. Tạm biệt cậu Chấn, tạm biệt cậu Chấn. Quan Vương dẫn đầu cao giọng hô lên. Khương Hùng cũng đi với Dương Chấn. Trên đường đi, lão ta hỏi. Có cần báo cáo chuyện này lên với cấp trên không? Dương Chấn gật đầu nói. Tôi sẽ tự báo cáo chuyện này. Đừng nói là mười mấy cao thủ thân cảnh có khả năng sẽ xuất hiện, dù chỉ là một người cũng gây ra uy hiếp cực lớn với Cửu Châu. Chiến vực Cửu Châu phải biết rõ chuyện này. Nghe vậy, Khương Hùng khẽ gật đầu, không nói gì thêm. 20 phút sau, xe chậm rãi đỗ lại trước cửa nhà thần Y Phùng ở thôn Ngô Gia. Chỉ là thần Y Phùng đã không còn, hiện giờ trong căn nhà ngập tràn bi thương. Anh Chấn! Dương Chấn vừa đi vào đã trông thấy Mã Tuân đi lại trong sân. Đồng Chiêm Cương cẩn thận đi theo, sợ anh ta ngã. Anh Chấn! Lúc này Phùng Tiểu Uyển cũng đi ra khỏi phòng, thấy Dương Chấn không bị thương mới yên tâm thở phào. Dương Chấn khẽ gật đầu nói, chuẩn bị về nhà. Đồng Chiêm Cương nghe thấy thế không khỏi kinh ngạc, không ngờ nhanh như vậy đã sắp phải rời đi. Ông Phùng phái ông ta tới là vì có một vài chuyện Dương Chấn không tiện giải quyết, cần ông ta làm thay. Nhưng lần này tới Vương Thành Quan, ông ta lại giống như vú em, vẫn luôn đi theo chăm sóc Mã Tuân bị thương. Nhưng như vậy cũng tốt, chuyện ông ta lo lắng đã không xảy ra. Gọi ông Phùng đi. Tôi có chuyện quan trọng cần báo ngay với ông ấy. Ngay khi Đồng Chiêm Cương đang thầm cảm thấy may mắn, Dương Chấn bỗng trầm giọng nói. Có phải đã xảy ra chuyện gì lớn không? Suốt mấy năm này Mã Tuân vẫn luôn đi theo Dương Chấn, nhưng chưa từng thấy sắc mặt của anh trở nên nghiêm trọng như vậy. Đồng Chiêm Cương cũng cảm thấy rất bất thường, mặt mày tái nhợt. Chẳng lẽ chỉ trong mấy tiếng ông ta không đi theo Dương Chấn, anh đã gây ra chuyện lớn gì rồi sao? Dương Chấn nói muốn liên lạc với ông Phùng, khiến Mã Tuân và Đồng Chiêm Cương đều cực kỳ ngạc nhiên. Ông Phùng là lãnh đạo cấp cao của chiến vực. Dương Chấn chủ động muốn liên hệ, chắc chắn là có chuyện hết sức quan trọng. Phùng Tiểu Uyển biết đám người Dương Chấn cần bàn chuyện cơ mật, lập tức nói. Mọi người nói chuyện đi, em đi nấu cơm. Đợi cô ta rời đi, Dương Chấn mới nói với Đồng Chiêm Cương. Cứ gọi cho ông Phùng trước đi. Đồng Chiêm Cương không dám chậm trễ, vội vàng gọi một dãy số đã được mã hóa. Giọng nói quen thuộc nhanh chóng vang lên. Chuyện gì? Giọng nói vô cùng lạnh lùng, vang dội, mang theo sự uy nghiêm. Ông Phùng, tôi đây. Đồng Chiêm Cương chưa kịp trả lời, Dương Chấn đã lên tiếng. Dương Chấn, sao đột nhiên cậu lại muốn gọi cho tôi? Ông Phùng vốn đang nghiêm nghị, nghe thấy Dương Chấn lập tức cười hỏi. Ông có biết cao thủ thân cảnh của Miêu Thành xuất hiện rồi không? Dương Chấn đi thẳng vào vấn đề. Cậu nói cái gì? Giọng điệu của ông Phùng lập tức trầm xuống. Cậu có chắc không? Dương Chấn nói. Tôi gặp được một cao thủ thân cảnh của quỷ môn Miêu Thành ở Vương Thành Quan. Ông ta nói cho tôi biết. Ông ta còn nói không chỉ có cao thủ thân cảnh của quỷ môn, mà còn có cả các gia tộc đứng đầu Miêu Thành, đều đã cho người xuất hiện. Mục tiêu của bọn họ là khống chế năm vương thành lớn trước.